Rốt cuộc em là ai? Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng dậy, nó khoác cái áo màu đen và lên chiếc BMW lái thẳng đến Hắc Long Bang. Mày tới bang ngay, nó nhấc máy gọi cho nhỏ. Ok, nhỏ nói rồi dập máy. Nó nhấc máy gọi cho cô, cuộc đối thoại được lặp lại lần nữa. Lát sau, cô và nhỏ đều có mặt trước bang, trước mặt nó, xoay ghế lại, nó nhìn hai người rồi ra hiệu vào trong phòng họp. Tua tua tua, khoảng một tiếng sau, bước ra, ba cô gái gật đầu rồi nó nói khẽ với tên đứng bên cạnh thì thầm gì đó rồi nhếch mép cười. Quảng cáo, Tiểu Duy, để tao xem mày giở trò bỉ ổi gì. Ai nhà, em mới đi khám bác sĩ về, bác sĩ nói thai nhi đang tiến triển tốt đấy. À, Duy cứ vờn qua vờn lại trước mặt hắn làm hắn cực kỳ khó chịu. Ai nhà, anh không vui sao? À, Duy cau mày khi thấy hắn chẳng trả lời một tiếng. Hắn liếc nhìn à, rồi quay sang chỗ khác. Không nói không rằng, à quay phắt đi vào trong phòng, lấy ra một cái máy ghi hình, nhấn nút và khẽ nhếch mép. Sau khi coi xong, à cất máy. Muốn trả thù tao sao? Tao không còn ngu dại như lúc trước nữa. Về phần bên nó ngồi ở trong phòng cũng nhỏ và cô có lẽ đang bàn kế hoạch gì chăng? Nhỏ chồm tới, nó khẽ vào tai nó gì đó lập tức. Đùng, viên đạn bay thẳng về phía cửa sổ trúng ngay cái máy ghi âm đã được đặt sẵn ở đó, nhỏ vừa vô chỉ vô tình thấy được và thông báo cho nó. À Duy đã cho người gắn máy ghi âm để xem kế hoạch mà chúng nó bàn là cái gì để ngăn chặn, nhưng không may cái máy đã vỡ ra. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu, trước tiên tối nay hãy làm với Hàn Long Bang, gây nhiễu loạn một chút rồi hãy làm bước thứ hai. Nó đứng dậy thu xếp đồ đạc lại, cô và nhỏ khẽ gật đầu. Nửa khuya, nó đi đâu đó cùng cô và nhỏ, hướng đi thẳng tới Hàn Long Bang, rất nhanh chóng rồi cả ba cùng quay về. Sáng hôm sau, khi à Duy gọi tên thường lẽo đẽo đi bên cạnh, gọi mãi mà không thấy hắn xuống, lên phòng thì thấy hắn nằm dưới sàn máu đổ khắp nơi, à đã đoán được đây là do nó làm nhưng vì máy thu âm đã bị vỡ nên không biết tiếp theo nó sẽ làm gì, nó đã cố ý để tên đó nằm ngay đó, nếu không thì đã vứt đi lâu rồi. En chép, oh, một ngày đăng hai chép say oh yeah, chép này hơi nhảm, xin lỗi nha. Quảng cáo, cách chương.